Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên tài đỉnh cấp của Nguyệt gia, sau ma vô vọng, bị Diệp Thần Phong chém dưới kiếm. Chương 628, đệ tứ thần điện, kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi, đánh chết Nguyệt Trung Thiên. Sinh mệnh lực gần như cạn kiệt, Diệp Thần Phong không tiếp tục truy sát, lấy đi di vật của hắn và ma vô vọng, thu kiếm linh khôi lỗi đã hao hết năng lượng vào thân thể. Cấp tốc bay khỏi phế tích thần điện, tìm được một đầm nước sâu ẩn mình, giết chết thiên thú ẩn nấp dưới đáy đầm, trốn vào trong chữa thương. Khoảng chừng 3 ngày sau, Diệp Thần Phong chữa lành trọng thương, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, lấy ra đế thiên kiếm cấp hạ phẩm đạo khí, khống chế vệ thần não thôi diễn năm đạo kiếm đạo văn trong kiếm cách. Chỉ trong một ngày, Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ được năm đạo kiếm đạo văn trong kiếm cách của đế thiên kiếm, đưa kiếm đạo ý đạt đến cảnh giới lục trọng thiên. Với uy lực của 60 đạo kiếm đạo văn, Diệp Thần Phong dù sử dụng địa khí bình thường nhất cũng có thể phát huy uy lực của cực phẩm thiên khí. Không biết trong càn khôn giới chỉ của ma vô vọng và Nguyệt Trung Thiên có bảo vật gì. Diệp Thần Phong lấy di vật của ma vô vọng và Nguyệt Trung Thiên ra, khống chế vệ thần não và cấm chế trong càn khôn giới chỉ, xâm nhập vào bên trong. Thiên bảo huyết khô lâu, cực phẩm thiên mâu, 18 cây thiên cấp linh thảo, linh hồn thẩm thấu vào hai chiếc càn khôn nhẫn của Nguyệt Trung Thiên. Diệp Thần Phong phát hiện trong di vật của hai người có rất nhiều hồn đan, hồn tinh, thiên địa linh thảo cùng thiên khí, trong đó có cả thiên bảo huyết khô lâu của Ma Phong Vân và cực phẩm thiên mâu mà Nguyệt Trung Thiên lấy được trong đám mộ trăm dặm. Ồ, đây là hai viên hạ phẩm thiên tinh. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện hai viên hạ phẩm thiên tinh trong càn khôn giới chỉ của Nguyệt Trung Thiên. Có lẽ đây là những thứ hắn lấy được trong đám mộ trăm dặm. Kiếm linh khôi lỗi, dung hợp. Diệp Thần Phong gọi kiếm linh khôi lỗi ra, dung hợp hai viên hạ phẩm thiên tinh, bổ sung đáng kể năng lượng đã tiêu hao của nó. Tuy nhiên, do phẩm chất của hai viên hạ phẩm thiên tinh không cao, sau khi dung hợp, thực lực của kiếm linh khôi lỗi bị ảnh hưởng, chỉ đạt đến cấp bậc lục cấp chiến thú hoàng, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói cũng đủ để tự bảo vệ mình. Nếu không đoán sai, trong Long Uyên này hẳn là còn một tòa thần điện màu đen. Trấn áp ma đầu, Diệp Thần Phong thở ra một ngụm chọc khí, thu di vị của hai người vào càn khôn cảnh, hiện ra khỏi đầm nước, do dự có nên tiếp tục tìm kiếm thần điện trấn áp ma đầu hay không. Mặc dù việc phóng thích ma đầu sẽ khiến tình cảnh của hắn trở nên nguy hiểm hơn, nhưng có kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong cũng không phải không có khả năng đánh một trận. Hơn nữa, Diệp Thần Phong cảm thấy trong Long Uyên còn có đại cơ duyên. Thêm vào sự mê hoặc của đế thiên kiếm, sau khi trầm tư, hắn quyết định liều một phen, tìm kiếm tòa thần điện màu đen thứ tư trấn áp ma đầu, tranh đoạt cơ duyên lớn hơn trong Long Uyên. Quỷ binh, quỷ tướng, Diệp Thần Phong bay ra khỏi đầm nước không lâu, phát hiện trong Long Uyên xuất hiện rất nhiều quỷ binh cầm trường mâu và quỷ tướng cưỡi quỷ thú đang lảng vảng ở vùng trung du Long Uyên. Lúc này, những quỷ binh, quỷ tướng tản ra tử khí nồng đậm, phát hiện Diệp Thần Phong, phát ra những tiếng khóc quỷ làm người ta rợn tóc gáy, như thủy triều ùa về phía hắn, muốn giết hắn, nuốt chửng máu thịt của hắn. Cổ cực thiên lôi, hắc diễm thiên hỏa, mở đường, thiên lôi chí cương chí dương. Thiên hỏa là khắc tinh của quỷ vật, khi quỷ vật như thủy triều kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi cổ cực thiên lôi và hắc diễm thiên hỏa, xoay quanh quanh thân thể, tạo thành vòng xoáy lôi hỏa mạnh mẽ, càn quét về phía quỷ binh, quỷ tướng đang kéo tới, trong nháy mắt nghiền nát vô số quỷ vật. Sao quỷ vật trong Long Uyên này đột nhiên trở nên nhiều như vậy? Diệp Thần Phong khống chế hai đại thiên linh đánh giết nửa nén hương, phát hiện quỷ vật trong Long Uyên không những không giảm bớt, trái lại ngày càng nhiều, đen kịt che phủ hư không. Tử khí nồng nặc khiến người ta cực kỳ áp lực, khó chịu, cảm thấy quỷ vật trong Long Uyên nhất thời không thể giết hết. Diệp Thần Phong lập tức phóng hồn lực ra ngoài, tìm kiếm phương hướng có ít quỷ vật, chuẩn bị toàn lực đột phá vòng vây rời đi, hướng Tây Bắc, nơi đó quỷ vật rất ít. Cảm nhận một hồi, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn phát hiện, trong vô biên vô tận chiều quỷ vật, số lượng quỷ vật ở phía Tây Bắc ít hơn rõ rệt so với những hướng khác. Không suy nghĩ nhiều, không chút do dự bay đi, thần phạt chi nộ, bị vô số quỷ vật cản trở. Ba đại thiên linh nhanh chóng dung hợp, tạo thành một viên quang cầu tam sắc tràn đầy sức mạnh hủy diệt, nghiền nát mọi thứ trong hư không, chưa từng có tiền lệ, điên cuồng hủy diệt những quỷ vật cản đường, rất nhanh, liên tục tung ra thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong thoát khỏi vòng vây, đi về hướng Tây Bắc, cấp tốc đột phá vòng vây. Lệ lệ, khi Diệp Thần Phong thoát khỏi vòng vây, quỷ vật rậm rạp như sóng biển dâng trào không ngừng phát ra tiếng kêu gào giận dữ, chăm chú đuổi theo, phảng phất như không giết được hắn thì thề không bỏ qua. Kỳ quái, tại sao ngoài hướng Tây Bắc, những hướng khác quỷ vật lại nhiều như vậy? Chẳng lẽ những quỷ vật này cố ý? Hướng Tây Bắc này có nguy hiểm lớn gì sao? Bay một hồi, Diệp Thần Phong nhận ra có điều bất thường. Hắn có cảm giác những quỷ vật đang truy sát mình hình như là cố ý. mục đích là dồn hắn về phía Tây Bắc, đến một nơi nào đó, để xác minh suy đoán của mình. Sức mạnh của phệ thần não hoàn toàn bung ra, không ngừng kéo dài về phía Tây Bắc. Rất nhanh, hồn lực được thả ra đã nhận ra được sức mạnh trận văn cường đại ở phía Tây Bắc. Quả nhiên hướng Tây Bắc này có vấn đề. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tự lẩm bẩm, lẽ nào những quỷ vật này bị ma đầu sai khiến, cố ý ép ta đến cấm chế. Tòa thần điện thứ tư trong Long Uyên giấu trong cấm chế. Nghĩ đến khả năng đó, Diệp Thần Phong tự tin hơn, không giảm tốc độ, kim bằng vũ dực cấp tốc vỗ, nhấc lên từng đợt gió lốc, bay về phía cấm chế trận văn ở phía xa, đó là đệ tứ thần điện, bay đến bên ngoài cấm chế trận văn ẩn mình trong không gian. Diệp Thần Phong phát hiện, trên bầu trời mây đỏ rực, một tòa thần điện màu đen nuốt chửng ánh sáng, lộ ra vẻ cổ xưa, chiếm cứ khu vực hơn 10 dặm đang lơ lửng, xem ra ta đoán không sai, tất cả đều là âm mưu của ma. Nhìn thần điện màu đen trên bầu trời, Diệp Thần Phong xác nhận suy đoán của mình, chính con ma hung tàn kia đang ẩn mình trong vô vàn chiều quỷ vật, sai khiến chúng ép hắn đến bên ngoài thần điện thứ tư. Vạch trần âm mưu của ma, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, nghĩa vô phản cố bước vào trong cấm chế trận văn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi, tòa thần điện màu đen nằm trên mây đỏ biến mất, thay vào đó là một tinh trận lục mang bao phủ hư không, lộ ra uy áp mạnh mẽ, thật là một lực lượng trấn áp đáng sợ. Xem ra việc trấn áp ma đầu ở thần điện thứ tư không phải là chuyện đùa. Nếu không bên ngoài thần điện thứ tư sẽ không đáng sợ như vậy. Diệp Thần Phong nhìn tinh trận lục mang chậm rãi chuyển động. Trải qua 5 tháng tang thương, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Duy thương xem có đáng mạo hiểm hay không, không sợ hãi sao có thể chứng đạo. Càng là nơi nguy hiểm càng có khả năng tồn tại đại cơ duyên. Nếu không thể có được đại cơ duyên trong Long Uyên, tiến thêm một bước đề thăng thực lực. Một khi Long Uyên đóng lại, bị truyền tống ra ngoài, tình cảnh của ta sẽ còn nguy hiểm hơn. Nghĩ đến Ma Phong Vân, Nguyệt Trần Viễn và những người khác đang canh giữ bên ngoài Long Uyên, Diệp Thần Phong biết mình không có lựa chọn nào khác, quyết tâm mạo hiểm, tiến vào tòa thần điện thứ tư bí ẩn. Không rõ, hô, sau khi quyết định, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, toàn thân giống như mũi tên rời cung, lao thẳng lên trời, nhanh chóng tiếp cận tinh trận lục mang đang chậm rãi chuyển động. Mà lúc Diệp Thần Phong lao về phía tinh trận lục mang, ma và hắc đường lang đang ẩn mình trong chiều quỷ vật xuất hiện. Nhìn Diệp Thần Phong đang liều lĩnh, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chương 629, Long Cái Cốt, Huyền Minh Cực Đạo, phá. Khi Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người bay đến phía dưới tinh trận lục mang, lập tức bộc phát đại đạo ý, tạo thành sức mạnh huyền cực như cuồng long, đánh mạnh vào tinh trận lục mang, ầm ầm, khi chúng đòn tấn công của trung phẩm đạo kỹ Huyền Minh Cực Đạo. Bên trong tinh trận lục mang vang lên tiếng nổ như sấm rền. Vô số trận văn hiện lên trong tinh trận lục mang, liên kết với nhau, ngưng tụ 6 viên tinh châu ở 6 góc của trận, sau một khắc, 6 viên tinh châu rơi xuống, lấp lánh ánh sao chói mắt, đánh về phía Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm, phá. 6 viên tinh châu đồng loạt bay tới, Diệp Thần Phong lập tức tế xuất Đế Thiên Kiếm, hạ phẩm đạo khí, bộc phát 1.400 vạn cân lực, toàn lực đâm tới. Khi mũi kiếm sắc bén không gì có thể cản của Đế Thiên Kiếm đâm trúng viên tinh châu đầu tiên, một sức mạnh khiến Diệp Thần Phong cảm thấy nghẹt thở bùng phát trong tinh châu, xuyên qua Đế Thiên Kiếm truyền vào cánh tay của Diệp Thần Phong. Mặc dù Đế Thiên Kiếm đã hóa giải 9 phần lực của tinh châu, nhưng một phần lực còn lại vẫn khiến cánh tay Diệp Thần Phong tê dại. Thừa Phong Quyết, cảm nhận được uy lực của tinh châu do tinh trận lục mang ngưng tụ, Diệp Thần Phong không dám đối đầu trực tiếp, nhanh chóng uyển chuyển thân thể, hóa thành từng cơn lốc phiêu hốt bất định, nhảy múa trong không trung, tránh né công kích của 5 viên tinh châu còn lại. Khi Diệp Thần Phong dựa vào tốc độ nhanh như quỷ thần tránh né, 6 viên tinh châu phảng phất như có sinh mệnh, không ngừng đuổi theo Diệp Thần Phong, xuyên qua thân thể hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long huyết mạch thiêu đốt, bất đắc dĩ Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch, trong nháy mắt tăng gấp 3 hồn lực, ngưng tụ 7 đại sát lục quang quyển toàn lực phản kích. Kiếm đạo ý lục trọng thiên, phá. Long huyết mạch thiêu đốt, 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên trên người Diệp Thần Phong, cùng thất trọng sát lục lực tràn vào Đế Thiên Kiếm, bổ trúng một viên tinh châu đang ở gần. Đế Thiên Kiếm dung hợp 60 đạo kiếm đạo văn, sức tấn công trong nháy mắt đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố. Khi bổ trúng tinh châu, kiếm đạo ý lập tức xuyên qua vào bên trong, đánh nát nó, đánh nát một viên tinh châu. Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, Đế Thiên Kiếm hòa cùng 60 đạo kiếm đạo văn, xu thế không gì cản nổi, 5 viên tinh châu còn lại căn bản không thể đỡ được công kích hung mãnh của Đế Thiên Kiếm. Lần lượt vỡ nát, Tài Quyết Thất Kiếm, Thực Nhật, cường thế đánh nát 6 viên tinh châu. Diệp Thần Phong lao thẳng lên, một đạo kiếm quang màu đỏ rực rỡ giống như mặt trời chói chang bùng phát từ cơ thể hắn. Hòa cùng đạo ý đại đạo, xé rách không gian, bổ mạnh vào trung tâm tinh trận lục mang. Thực Nhật Kiếm dưới sức mạnh đại đạo ý và sự gia tăng của Đế Thiên Kiếm, uy lực cực kỳ kinh khủng, đủ để trong nháy mắt giết một chiến thú hoàng cấp 1. Nhưng khi đánh trúng tinh trận lục mang, chỉ khiến nó rung chuyển một chút, lại không thể làm nứt ra. Ầm ầm, Ngay khi Diệp Thần Phong giật mình trước uy lực của tinh trận lục mang, tinh trận lục mang đang sao động nhanh chóng vận chuyển, hàng vạn đạo trận văn tụ tập nhanh chóng, tạo thành một dải ngân hà ảo ảnh, càn quét về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, ngân hà lấp lánh ánh sáng trắng kéo đến, sáu đạo thiên đạo văn bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, diễn biến thành uy lực của thiên đạo nghênh đón, rầm rầm oanh, từng đợt tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, thiên đạo vô tình và ngân hà va chạm vào nhau, tạo ra vô tận hỏa quang, chỉ trong hai nhịp thở, thiên đạo vô tình diễn biến từ sáu đạo thiên đạo văn đã bị ngân hà do tinh trận lục mang ngưng tụ phá tan, ngân hà đáng sợ lao thẳng xuống, tiếp tục càn quét về phía Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, thấy ngân hà đáng sợ, Diệp Thần Phong quyết đoán triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, mượn sức mạnh của nó, chém nát xé rách dải ngân hà dài như sông, xem ra con đường phá trận bằng sức mạnh không được. Diệp Thần Phong phát hiện, công kích của bản thân càng mạnh, phản kích của tinh trận lục mang càng đáng sợ, bất đắc dĩ, hắn từ bỏ ý định phá trận bằng sức mạnh, vỗ cánh kim bằng vũ rực bay lượn giữa không trung, khống chế sức mạnh phệ thần não phóng xạ vào trong tinh trận lục mang. Thôi diễn hư thực của nó, tìm kiếm trận tâm, cùng lúc đó, mà tiềm tâm và nguyệt băng vũ chật vật chạy trốn khỏi sự truy sát của Diệp Thần Phong cũng tập hợp lại, chứng kiến thủ đoạn và thực lực phi thường của Diệp Thần Phong. Nguyệt băng vũ không những không dám gây sự với hắn mà còn cầu khẩn không muốn gặp lại hắn trong Long Uyên để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà tiềm tâm cũng từ bỏ ý định giết Diệp Thần Phong trong Long Uyên. Sau khi thương lượng, cùng Nguyệt băng vũ thận trọng di chuyển trong Long Uyên, vừa chờ Long Uyên đóng lại, vừa tìm kiếm những cơ duyên khác, cố gắng nâng cao thực lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn trong 3 ngày. Cuối cùng đã tìm ra được trận tâm của tinh trận lục mang. Cái này, chẳng lẽ đây là một cái sọ rồng? Tìm ra trận tâm của tinh trận lục mang, Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, bởi vì linh hồn cường đại của hắn đã phát hiện trong lòng trận một cái hốc lớn bằng miệng giếng. Một cái sọ tràn đầy long uy mạnh mẽ đang trấn áp ở trận tâm. Mà từ long lực ẩn chứa trong chiếc sọ này, nó rất có thể là sọ rồng, vô cùng chân quý, thật là giàu có, lại lấy sọ rồng bày đại trận, đế thiên rốt cuộc có lai lịch gì, năm đó lại có thực lực đến mức nào, biết rõ sự đáng sợ của tinh trận lục mang, Diệp Thần Phong sinh ra lòng hiếu kỳ sâu sắc với đế thiên mà ma đã nhắc đến. Rất muốn biết hắn là ai, kiếm linh khôi lỗi, trợ ta phá trận, khóa được lục mang tinh trận trận tâm, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi lao tới, nhanh chóng tới gần lục mang tinh trận bao phủ hư không. Toàn lực đánh về phía trận tâm, ngâm, trận tâm bị công kích, trong lục mang tinh trận lập tức vang lên tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Vô số trận văn tụ tập ở trung tâm trận, cùng đầu lâu rồng trấn áp trận tâm dung hợp lại, ngưng tụ thành một viên đầu rồng tản ra ánh sao dữ tợn. Kiếm linh khôi lỗi, người chủ công, ta phụ trợ. Diệp Thần Phong tuy rằng lĩnh ngộ nhiều đạo ý, lực công kích kinh người, nhưng vẫn có chênh lệch không nhỏ so với kiếm linh khôi lỗi. Để nhất cử phá hủy lục mang tinh trận, hắn cho kiếm linh khôi lỗi mượn đế thiên kiếm, ra lệnh cho nó toàn lực đánh giết đầu rồng, một khi đầu rồng bị nổ nát, uy lực của lục mang tinh trận sẽ giảm mạnh, lúc đó Diệp Thần Phong sẽ có cơ hội phá hủy đại trận này. Tiến vào thần điện thứ tư trên Xích Vân, siêu, kiếm linh khôi lỗi cầm đế thiên kiếm lao lên, xé tan tiếng long ngâm phát ra từ đầu rồng tinh quang. Nó tiếp cận rồi phát động công kích mãnh liệt, từng đạo kiếm quang kinh thế hãi tục liên tiếp chém vào đầu rồng tinh quang, mạnh mẽ xé nát đầu rồng do vô số trận văn ngưng tụ. Chu Tước Đỉnh. Trong khi kiếm linh khôi lỗi hung mãnh công kích đầu rồng tinh quang, Diệp Thần Phong tế ra đạo bảo Chu Tước Đỉnh, phun một ngụm tinh huyết vào trong đỉnh, kích hoạt Chu Tước Hồn, lực công kích của Chu Tước Đỉnh tăng vọt, đánh về phía đầu rồng như một trận mưa sao băng, rầm rầm oanh, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Chu Tước Đỉnh và đầu rồng va chạm tạo ra năng lượng hủy diệt lan tỏa trong hư không, khiến toàn bộ không gian vặn vẹo, làm nhiễu loạn các trận văn trong lục mang tinh trận, chịu đựng cơn bão hủy diệt, Diệp Thần Phong lại tế ra Xích Lôi Châu, điều khiển nó phóng ra vô tận cuồng lôi tử vong, oanh kích đầu rồng và lục mang tinh trận, thế công càng ngày càng mãnh liệt, đầu rồng tinh quang bị kiếm linh khôi lỗi chém đầy vết rách, uy lực của lục mang tinh trận cũng theo đó giảm xuống. Cuối cùng, sau hơn nửa canh giờ kiếm linh khôi lỗi chủ công, Diệp Thần Phong điều khiển hai đại đạo bảo phụ trợ, hung mãnh công kích, đầu rồng đáng sợ đã vỡ nát, uy lực của lục mang tinh trận cũng giảm xuống cực hạn. Lục mang tinh trận, phá cho ta, Diệp Thần Phong quát lớn. Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu và kiếm linh khôi lỗi cùng nhau tấn công trận tâm của lục mang tinh trận. Xé toạc nó, để lộ ra đầu lâu rồng ở vị trí trung tâm. Thu, Diệp Thần Phong vừa nghĩ, ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi chống đỡ lực nổ của lục mang tinh trận. Rồi thu đầu lâu rồng vào trong càn khôn giới chỉ, thân thể hắn lóe lên, bay vọt qua lục mang tinh trận tan vỡ, xuyên qua những tầng xích vân, đến chân thần điện màu đen. Chương 630, Tử Linh Thiên Hỏa, uy nghi, cao lớn, thần thánh không thể xâm phạm, đứng dưới thần điện thứ tư. Diệp Thần Phong cảm thấy một luồng áp lực hùng hồn ập tới, khiến hắn có cảm giác tim đập nhanh, nhỏ bé, thần điện thứ tư này rốt cuộc có cái gì, vì sao chỉ cần tán phát khí tức đã kinh khủng như vậy? Diệp Thần Phong cảm thấy, khí tức của ba thần điện trước cộng lại cũng không kinh khủng bằng thần điện thứ tư này. Nơi này chắc chắn vô cùng nguy hiểm, cơ duyên lớn nhất trong Long Uyên có lẽ ở bên trong. Phú quý hiểm trung cầu, liều mạng, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bước lên nấc thang màu đen, dũng cảm tiến về phía thần điện nguy nga, muốn đẩy cánh cửa nặng nề được bao quanh bởi hai đầu thú thủ. Để vào bên trong, ông, đến chân thần điện, cảnh tượng trước mắt Diệp Thần Phong đột nhiên thay đổi, hắn thấy mình đang ở trong một không gian cực nóng, một ngọn lửa màu đen lơ lửng trong hư không, tỏa ra năng lượng cực nóng thiêu đốt không gian, thiên hỏa, cửa điện của thần điện này lại có thiên hỏa thủ hộ. Nhìn ngọn thiên hỏa trước mắt, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, nếu hắc diễm thiên hỏa dung hợp được ngọn thiên hỏa này, nó có thể tiến hóa, lúc đó uy lực của thần phạt chi nộ sẽ đạt đến tiêu chuẩn đạo kỹ trung phẩm. Tự ý tới gần, chết, ngọn hắc sắc thiên hỏa biến thành hình dáng lớn, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, không chút cảm xúc nói, nghe lời cảnh cáo của hắc sắc thiên hỏa, Diệp Thần Phong không hề nao núng, bước chân nặng nề tiến tới, khí thế của hắn cũng ngày càng mạnh mẽ, muốn chết. Thấy Diệp Thần Phong không nghe lời khuyên ngăn, hắc sắc thiên hỏa lập tức nổi giận, một bàn tay lửa huyễn hóa ra đầy tử linh lực, mang theo sóng nhiệt lao về phía Diệp Thần Phong, muốn giết hắn. Hai cực cổ thiên thủy, phá, bàn tay lửa ập đến, hai cực cổ thiên thủy từ trong cơ thể Diệp Thần Phong bay ra, đóng băng hư không, va chạm với bàn tay lửa từ trên trời giáng xuống, hàn khí cực độ lạnh lẽo thẩm thấu vào bàn tay lửa. Trong nháy mắt, bàn tay lửa do hắc sắc thiên hỏa ngưng tụ đã bị hai cực cổ thiên thủy đóng băng giữa không trung. Đáng chết, ngươi lại thu phục được một loại thiên địa chi thủy. Nhìn hai cực cổ thiên thủy, hắc sắc thiên hỏa biến thành hình người lộ ra vẻ căm ghét. Thân thể lửa trong nháy mắt hóa thành một quả cầu lửa màu đen khổng lồ, kéo theo cái đuôi đen, lao về phía Diệp Thần Phong, xích lôi châu, phá, hắc sắc thiên hỏa lao tới, xích lôi châu bay ra từ miệng Diệp Thần Phong, đụng vào quả cầu lửa đen, lập tức, lôi tử vong tràn ngập, điên cuồng phá hủy quả cầu lửa đen, tạo ra vô số lỗ thủng, gây tổn thương lớn cho hắc sắc thiên hỏa. Hai cực cổ thiên thủy đóng băng, lúc hắc sắc thiên hỏa bị thương nặng, hai cực cổ thiên thủy tràn ra hàn khí cực độ, đóng băng bản thể của hắc sắc thiên hỏa, bản thể bị hai cực cổ thiên thủy thẩm thấu, hắc sắc thiên hỏa giận dữ khởi động đại trận giấu trong không gian lửa. Lập tức, toàn bộ không gian bùng cháy, nhiệt lượng cuồn cuộn như hải nạp bách xuyên tràn vào hắc sắc thiên hỏa, chữa lành vết rách trên bản thể và tăng cường uy lực của nó. Hỗn độn thần mộc, trấn áp thiên hỏa, cảm thấy uy lực của hắc sắc thiên hỏa tiếp tục tăng lên. Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian nữa, triệu hồi hỗn độn thần mộc, ngưng tụ ra vô số rễ cây ngũ sắc chằng chịt, trấn áp hắc sắc thiên hỏa. Không, đây là vật gì? Bị hỗn độn thần mộc trấn áp, hắc sắc thiên hỏa kinh hãi, không ngừng nén lực lượng hỏa diễm, muốn đốt cháy rễ cây ngũ sắc đang thẩm thấu vào bản thể. Nhưng hỗn độn thần mộc là khắc tinh của nó, dù hắc sắc thiên hỏa có đốt cháy thế nào, cũng không thể đốt cháy rễ cây ngũ sắc. Dần dần, lực lượng của hắc sắc thiên hỏa càng ngày càng yếu, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Tử linh thiên hỏa, tử cực đản sinh tử linh hỏa, trải qua hơn 10 vạn năm ấp ủ mà thành thiên hỏa. Khi hỗn độn thần mộc thôn phệ ngọn lửa màu đen, trong đầu Diệp Thần Phong xuất hiện thông tin về ngọn lửa này. Tử linh thiên hỏa, hắc diễm thiên hỏa, dung, Diệp Thần Phong vừa nghĩ, mượn lực lượng của hỗn độn thần mộc, điều khiển hắc diễm thiên hỏa và tử linh thiên hỏa nhanh chóng dung hợp, tiến hành lột xác, mất tử linh thiên hỏa, uy lực của đại trận thiên hỏa bao phủ Diệp Thần Phong giảm mạnh, cuối cùng bị Diệp Thần Phong khống chế 60 đạo kiếm đạo văn xé rách. Phá được đại trận thiên hỏa, Diệp Thần Phong đến trước cánh cửa điện cao mười mấy trượng, được bao quanh bởi hai đầu thú thủ dữ tợn, dùng sức đẩy cánh cửa, muốn mở nó ra, tiến vào thần điện bí ẩn. Thật là nặng, cánh cửa điện này sao lại nặng đến vậy? Diệp Thần Phong tăng lực lên 5 triệu cân, dùng sức đẩy cánh cửa thú thủ, nhưng vẫn không thể xê dịch. Hắn lập tức tăng lực lên 10 triệu cân, nhưng vẫn không đẩy được cửa. 1.400 vạn cân lực, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bộc phát sức mạnh của tứ đại linh châu, khiến lực lượng bản thân liên tục tăng lên. Lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động, rót vào hai tay, cuối cùng đẩy được cánh cửa mười mấy trượng hé ra một khe hở vừa đủ một người. Tiến vào bên trong thần điện đầy nguy hiểm, thật là một luồng áp lực trấn áp mạnh mẽ, cảnh giới của ta lại bị áp chế. Vào thần điện, Diệp Thần Phong cảm thấy một luồng áp lực trấn áp ngột ngạt tràn ngập trong thần điện, hung hăng áp bức thân thể hắn, áp chế cảnh giới của hắn xuống nhất cấp nghịch thú vương cảnh, khiến cho việc hô hấp trở nên khó khăn. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dồn hàng ngàn vạn cân lực vào trong cơ thể, chống đỡ áp lực trấn áp đang ập xuống, nặng nề bước vào thần điện. Hắn phát hiện trên bầu trời của thần điện lơ lửng một quang trận chậm rãi chuyển động, đầy những trận văn, chỉ mới bên ngoài đã có nhiều tầng phòng ngự như vậy. Nhìn quang trận trên đỉnh đầu, Diệp Thần Phong lộ vẻ ngưng trọng. Thiên hỏa thủ vệ, quang trận trấn điện, những dấu hiệu này cho thấy ngôi thần điện này vô cùng bất thường. Nếu không có kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong thật không có can đảm xông vào thần điện thứ tư trên bầu trời này. Chu Tước Đỉnh, phá cho ta. Nhìn quang trận trên đỉnh đầu, Diệp Thần Phong, người đã bị áp chế thực lực, tế ra Chu Tước Đỉnh, phun một ngụm tinh huyết vào trong Chu Tước Đỉnh, kích thích Chu Tước Hồn, đánh về phía quang trận trong hư không. Rầm rầm oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Chu Tước đỉnh và quang trận trong hư không va chạm dữ dội. Lực phá hoại cường đại quét qua thần điện, khiến không gian của thần điện vặn vẹo trên diện rộng. Xích Lôi Châu, trong khi Chu Tước đỉnh công kích dữ dội, Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, lại tế ra Xích Lôi Châu, mạnh mẽ tấn công quang trận trong hư không, xé rách quang trận thành từng vết nứt. Diệp Thần Phong điều khiển Chu Tước đỉnh và Xích Lôi Châu công kích dữ dội hơn nửa canh giờ. Mượn uy lực của hai đạo bảo, mạnh mẽ xé rách quang trận trong hư không thành từng vết nứt. Phá, quang trận trong hư không vỡ tan, Diệp Thần Phong lần nữa phun ra một ngụm máu, dung vào Chu Tước đỉnh, hung mãnh đánh vào trận tâm của quang trận, nhất cử xuyên thủng nó, phá được quang trận trong hư không. Diệp Thần Phong thấy trong đại điện xuất hiện một hành lang được khắc rất nhiều đồ đằng cổ. Thân thể hắn lóe lên, bay vào trong hành lang, mượn huyễn đạo ý phá giải ảo giác trong hành lang, đến điện chính giữa, khi Diệp Thần Phong cầm nguyệt quang thạch soi sáng điện trung tâm, một luồng sát khí khiến hắn kinh hãi ập tới, hoàn toàn khóa chặt hắn, khiến toàn thân lỗ chân lông hắn dựng đứng lên. Chương 631, Đế Thiên Kiếm Linh, kiếm trận, bốn thanh cự kiếm tạo thành kiếm trận, Diệp Thần Phong phát hiện, nguồn gốc sát khí tập trung vào mình chính là từ bốn thanh cự kiếm cắm sâu vào địa tầng ở chính giữa đại điện phát ra, nhìn vào thế kiếm đang giao hòa giữa bốn thanh cự kiếm, có vẻ như chúng hợp thành một kiếm trận uy lực đáng sợ. Một khi ai tới gần, sẽ phải chịu công kích hung mãnh từ kiếm trận này. Kiếm Linh khôi lỗi, đi thử xem uy lực của bốn thanh cự kiếm. Diệp Thần Phong bị áp chế thực lực nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn triệu hồi Kiếm Linh khôi lỗi, ra lệnh cho nó đi thăm dò uy lực kiếm trận do bốn thanh cự kiếm tạo thành. Ong ong ong, Kiếm Linh khôi lỗi nhanh chóng tới gần, bốn thanh cự kiếm phát ra tiếng kiếm minh chói tai, từng đạo kiếm khí tiêu điều nhô ra, thế như thiên quân bổ về phía Kiếm Linh khôi lỗi. Chuẩn đạo khí, bốn thanh kiếm này đều là chuẩn đạo khí. Khi Kiếm Linh khôi lỗi dựa vào thân thể bất khả xâm phạm ngăn cản kiếm khí ngưng tụ của bốn thanh cự kiếm, Diệp Thần Phong thông qua phệ thần não cảm ứng, xác định rằng bốn thanh cự kiếm này đều là chuẩn đạo khí. Kiếm Linh khôi lỗi, phá cho ta kiếm trận này. Cảm thấy kiếm trận trước mặt không hề đơn giản, Diệp Thần Phong lập tức tế ra Đế Thiên Kiếm, ném cho Kiếm Linh khôi lỗi, để nó toàn lực phá trận. Đế Thiên Kiếm, tại sao Đế Thiên Kiếm lại ở trong tay ngươi? Lúc Diệp Thần Phong ném Đế Thiên Kiếm cho Kiếm Linh khôi lỗi, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên trong điện trung tâm. Một thanh kiếm quang chậm rãi lưu động, trôi lơ lửng giữa bốn cự kiếm đang hợp thành kiếm trận. Đây là Kiếm Linh. Nhìn kiếm quang đang trôi lơ lửng, cảm nhận được linh hồn lực ẩn chứa trong nó, dựa vào ký ức truyền thừa của mình, Diệp Thần Phong lập tức đoán ra kiếm quang trước mắt có thể chính là Đế Thiên Kiếm Linh. Ngươi có phải đã giải phóng toàn bộ ma khu trấn áp rồi không? Giọng nói hùng hậu vang lên trong kiếm quang chất vấn. Ừ, thì là ma, ngoại trừ ma tâm, đầu lâu, những bộ phận khác đã thoát khốn và đang tái tạo. Diệp Thần Phong gật đầu nói, xem ra ngươi và ma là cùng một phe. Kiếm Linh phẫn nộ nói, lập tức điều khiển bốn thanh cự kiếm quay lại tấn công Diệp Thần Phong. Bốn thanh cự kiếm có tốc độ vượt xa ánh sáng lao tới. Diệp Thần Phong với thực lực bị giảm sút nhiều, quả quyết ra lệnh cho Kiếm Linh khôi lỗi chống đỡ, đồng thời lớn tiếng, ngươi nghe ta giải thích, ta phóng thích ma khu là có tính toán, để tiêu diệt hắn chỉ bằng ngươi? Kiếm Linh khinh thường nói, tiếp tục điều khiển bốn thanh cự kiếm toàn lực công kích, muốn xuyên thủng Kiếm Linh khôi lỗi, đánh chết Diệp Thần Phong. Lão đại, nó sẽ không tin lời giải thích của ngươi đâu. Hay là chúng ta dùng vũ lực khiến nó phải tin đi? Giọng nói của hỗn độn thần thú vang lên trong đầu Diệp Thần Phong. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ đến việc mình thật sự không thể thuyết phục Đế Thiên Kiếm Linh, Diệp Thần Phong đành thiêu đốt long huyết mạch, tăng gấp 3 hồn lực, biến thành hình thái thú hồn nửa người nửa long. Việc thiêu đốt long huyết mạch làm suy yếu đáng kể ảnh hưởng của lực trấn áp thần điện đối với Diệp Thần Phong. Hắn cầm vương giả binh cùng Kiếm Linh khôi lỗi tấn công Đế Thiên Kiếm Linh, như muốn gây thương tích cho nó, để nó dung nhập vào Đế Thiên Kiếm, cưỡng chế nhận chủ, tứ cực kiếm trận, giết chết. Khi Diệp Thần Phong và Kiếm Linh khôi lỗi tới gần, Đế Thiên Kiếm Linh đột nhiên phân thành bốn, dung nhập vào bốn thanh cự kiếm, trong nháy mắt tăng cường sức mạnh của bốn thanh kiếm, chúng hợp thành tứ cực kiếm trận uy lực đáng sợ. Đan sen vô tận kiếm ảnh, phản công cực nhanh, bán nguyệt kiếm trảm, kiếm ảnh dày đặc kéo đến, Kiếm Linh khôi lỗi trong nháy mắt dung hợp cùng Đế Thiên Kiếm, chém ra một đạo kiếm hình cung tựa tàn nguyệt, một kiếm bổ ra tứ cực kiếm trận đang đan sen kiếm ảnh. Hỗn độn gầm, kiếm ảnh như thủy triều bị phá tan, hỗn độn thần thú lập tức phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, nổ tung theo từng lớp không khí, đánh thẳng vào bốn chuôi kiếm lớn trước ngực, công kích tới Kiếm Linh. Thiên đạo vô tình, huyền minh cực đạo. Khi hỗn độn thần thú phát ra tiếng gầm, Diệp Thần Phong cũng đồng thời xuất thủ, thiên đạo uy cùng huyền cực lực hòa quyện, đạo ý đáng sợ trực tiếp phá tan tứ cực kiếm trận. Kim Tình Long Huyết Sư, mau ra hỗ trợ. Diệp Thần Phong phá tan tứ cực kiếm trận một cách mạnh mẽ, liền gọi Kim Tình Long Huyết Sư ra để tấn công, không cho chúng có cơ hội liên kết lại, hình thành kiếm trận. Tứ cực kiếm trận bị phá, lực công kích suy yếu đi rất nhiều. Nắm bắt cơ hội này, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi, hai đại thiên thú hung mãnh công kích, cố gắng làm bị thương Kiếm Linh. Tứ cực kiếm trận, Kiếm Long Quyền bị những đợt công kích hủy diệt ập đến, Kiếm Linh phải chịu áp lực lớn, cố gắng khống chế bốn chuôi kiếm lớn quay lại, tạo thành một Kiếm Long Quyền, quét về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Chu Tước Đỉnh, Chấn Át bị Kiếm Long Quyền cuốn lấy, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi Chu Tước Đỉnh, khống chế nó không ngừng lớn lên, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh hung hăng đè xuống, mạnh mẽ phá tan Kiếm Long Quyền. Đạo bảo, ngươi lại có đạo bảo. Thấy được uy lực của Chu Tước Đỉnh, Kiếm Linh phát ra tiếng gầm trầm thấp giận dữ, không tiếc hao tổn thiêu đốt linh hồn lực, mạnh mẽ cấu thành lại tứ cực kiếm trận, toàn lực phản kích. Kiếm Linh thiêu đốt linh hồn lực, trong nháy mắt tăng lực công kích của tứ cực kiếm trận. Nhưng dù uy lực của nó có tăng lên thế nào, cũng không thể xuyên thủng được phòng ngự của Kiếm Linh Khôi Lỗi. Với sự chống đỡ toàn lực của Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú liên tục phát động công kích sấm sét, làm vạn vẹo hư không, mạnh mẽ oanh kích, lần lượt phá tan tứ cực kiếm trận, gây tổn thương cho Kiếm Linh. Cái này, đây rốt cuộc là thân thể gì? Đế Thiên Kiếm Linh không ngờ rằng phòng ngự của Kiếm Linh Khôi Lỗi lại đáng sợ đến vậy. Thân thể bất khả xâm phạm của nó hoàn toàn khắc chế bản thân hắn, khiến mọi nỗ lực và công kích của hắn đều trở nên vô nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bị tấn công như nước thủy triều, Đế Thiên Kiếm Linh chịu áp lực cực lớn, thế công càng ngày càng yếu, thương thế cũng ngày càng nặng, nhưng trấn áp Trung Ương Điện là sứ mệnh suốt đời của nó, khiến nó không thể lùi bước. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể không tiếc giá cao tiếp tục thiêu đốt linh thể, làm cố gắng cuối cùng. Tứ cực kiếm trận, bốn cực hợp nhất, linh thể thiêu đốt trên diện rộng, Kiếm Linh mạnh mẽ khống chế bốn chuôi kiếm lớn hợp lại thành một, tạo thành bốn cực kiếm chém trời nứt đất, xé rách không gian, chém về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi. Muốn một lần tiêu diệt mối uy hiếp lớn nhất là Kiếm Linh Khôi Lỗi, chỉ cần tiêu diệt Kiếm Linh Khôi Lỗi, Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú cấp 8 kia không còn đáng sợ nữa. Bốn cực kiếm chém tới, Kiếm Linh Khôi Lỗi chẳng những không tránh né mà còn cầm Đế Thiên kiếm nghênh đón. Oanh, hai luồng công kích đụng vào nhau, tạo ra một luồng năng lượng kinh thiên động địa trong Trung Ương Điện, làm rung chuyển những cột đá bàn long, khiến chúng xuất hiện những vết nứt. Tài Quyết Thất Kiếm, Băng Thiên, Hỗn Độn Gầm, Long Sư Lực, Kiếm Linh Khôi Lỗi cứng rắn đối đầu với bốn cực kiếm. Diệp Thần Phong và hai đại thiên thú tiếp tục phát động công kích mạnh nhất, liên tục oanh kích vào bốn cực kiếm, trực tiếp làm chúng tan băng. Chu Tước Đỉnh, Chấn Áp, bốn chuôi kiếm lớn bị trọng thương, rơi xuống đất. Lúc này, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh tỏa ra hỏa quang, chấn áp xuống, ép cho chúng ở dưới đỉnh không thể động đậy. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong ép ra bốn giọt tinh huyết chiếu vào bốn chuôi kiếm lớn, mạnh mẽ tiến hành nhận chủ đối với Kiếm Linh đang bị thương nặng và cực kỳ suy yếu. Chương 632, ma tồn tại. Đế Thiên Kiếm Linh luyện hóa tinh huyết của ta. Diệp Thần Phong vừa nhỏ tinh huyết vào không lâu, đã phát hiện Kiếm Linh bị thương nặng đang cố luyện hóa máu tươi của mình, không cho hắn cơ hội nhận chủ. Ta cũng muốn xem ngươi có thể luyện được bao nhiêu tinh huyết của ta. Tinh huyết bị luyện hóa, Diệp Thần Phong vừa khống chế Chu Tước Đỉnh tăng cường độ trấn áp, vừa tiếp tục nhỏ tinh huyết, mạnh mẽ tiến hành nhận chủ Kiếm Linh trong bốn chuôi kiếm lớn. Kiếm Linh bị thương nặng, lại bị Chu Tước Đỉnh trấn áp, việc luyện hóa tinh huyết của Diệp Thần Phong trở nên vô cùng khó khăn. Dần dần, tinh huyết Diệp Thần Phong nhỏ vào thấm sâu vào Kiếm Linh, sức kháng cự của nó càng ngày càng yếu, cuối cùng nó cùng tinh huyết của Diệp Thần Phong dung hợp làm một. Đế Thiên Kiếm, Kiếm Linh dung hợp. Sau khi mạnh mẽ nhận chủ Đế Thiên Kiếm Linh, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Kiếm Linh dung hợp với Đế Thiên Kiếm. Ong ong ong, từng tiếng kiếm minh chói tai vang lên. Khi Kiếm Linh dung nhập vào Đế Thiên Kiếm, thân kiếm lập tức biến đổi, các trận văn công kích trong thân kiếm không ngừng được chữa trị, tăng cường lực công kích của Đế Thiên Kiếm. Khoảng chừng một nén nhang, Đế Thiên Kiếm và Kiếm Linh hoàn toàn dung hợp, 3680 đạo trận văn công kích đã được chữa trị hoàn toàn. Đế Thiên Kiếm khôi phục lại đẳng cấp trung phẩm đạo khí. Ba thức tu luyện khẩu quyết của Đế Thiên Kiếm quyết trong kiếm cũng được bổ sung đầy đủ. Khôi phục rồi, Đế Thiên Kiếm cuối cùng cũng khôi phục lại cấp bậc trung phẩm đạo khí. Cảm nhận được phẩm chất của Đế Thiên Kiếm được nâng cao, Diệp Thần Phong nở nụ cười, tuy rằng với thực lực hiện tại, hắn không thể phát huy hết sức mạnh công kích của Đế Thiên Kiếm, nhưng nhờ vào biên độ sóng của Kiếm Linh và lực lượng vốn có của Đế Thiên Kiếm, hắn cũng đủ sức đánh chết chiến thú hoàng cấp 2. Kiếm Linh, mau ra đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Kiếm Linh đã trấn áp ở đệ tứ thần điện này hơn 10 vạn năm, biết rất nhiều bí ẩn năm xưa. Diệp Thần Phong thu bốn chuôi kiếm lớn đang tỏa ra sát khí vào Càn Khôn Kính, gọi Kiếm Linh đang cực kỳ suy yếu ra. Chủ nhân, ngươi có chuyện gì muốn hỏi ta? Sau khi bị nhận chủ bằng máu, Kiếm Linh không thể phản kháng ý niệm của Diệp Thần Phong, nó trôi ra từ Đế Thiên Kiếm, hờ hững hỏi, nói cho ta biết, cái ma đó là thân phận gì và ai đã trấn áp hắn ở đây? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ về bí mật Long Uyên. Ngươi và ma không phải là một phe sao? Kiếm Linh nghi ngờ hỏi. Ta và hắn không phải một phe, mà ta giải phóng ma khu bị trấn áp, quả thực có sức mạnh tiêu diệt hắn. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết thân phận của ma, ma, đến từ thiên vực, tự xưng lãnh dạ ma thánh, có thực lực cảnh giới tam tinh đạo thánh. Năm xưa, hắn hạ giới, gây ra sóng gió máu tanh trên đấu hồn đại lục, hủy diệt nhiều thánh địa, giết chết vô số thiên tài. Cuối cùng, sự hung ác của hắn đã chọc giận lão chủ nhân, và người đã đại chiến với hắn, nhưng lãnh dạ ma thánh quá kinh khủng, với thực lực của chủ nhân năm đó, cũng không thể giết chết hắn, người phải hy sinh khế ước thú Thanh Long, mượn thân của Thanh Long, tế luyện đế tiên kiếm cả đời, gây thương nặng cho lãnh dạ ma thánh, sau đó trấn áp thân thể hắn và khế ước thú ám hắc đường lăng của hắn ở nơi hai cực sinh tử này. Kiếm Linh không giấu giếm, kể hết những gì mình biết về bí mật của ma, cho Diệp Thần Phong, tam tinh đạo thánh. Diệp Thần Phong hiểu rằng đạo thánh là cảnh giới của thiên vực. Tuy rằng cao thủ đạo thánh ở thiên vực không phải là mạnh nhất, nhưng ở hạ đẳng giao diện như đấu hồn đại lục thì có thể sử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Xưng Bá, Kiếm Linh, thực lực của chủ nhân ngươi năm xưa thế nào? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, rất muốn biết thực lực của đế thiên. Lão chủ nhân đế thiên năm xưa là lão thần hoàng của Cửu Thiên Thần Quốc, một trong những trụ cột vững chắc, có thực lực cảnh giới niết bàn thiên cảnh. Hơn 10 vạn năm trôi qua, không biết lão chủ nhân có khôi phục thương thế, xé rách cánh cổng thiên vực, phi thăng lên thiên vực không? Kiếm Linh thở dài nói, niết bàn thiên cảnh, đây là cảnh giới gì? Diệp Thần Phong đã dung hợp vệ thần não, tuy rằng có rất nhiều ký ức truyền thừa, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói đến niết bàn thiên cảnh. Niết bàn cảnh không phải là cảnh giới tu đạo chân chính, mà là cảnh giới của cao thủ chiến thú hoàng cấp 6 khi phi thăng lên thiên vực thất bại. Sau khi thân thể bị cánh cổng thiên vực hủy diệt, họ tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, mượn sức mạnh của thiên phạt, trùng tu lại cảnh giới. Niết bàn cảnh chia thành niết bàn nhân cảnh, niết bàn cảnh, niết bàn thiên cảnh, tương ứng với nhất tinh đạo thánh, nhị tinh đạo thánh và tam tinh đạo thánh của thiên vực. Tuy nhiên, việc chuyển tu niết bàn cảnh vô cùng khó khăn, không chỉ cần thu thập rất nhiều dị bảo thiên địa, mà còn cần ngàn năm lột xác để hoàn thành niết bàn. Tu lại nhục thân, tu luyện tới niết bàn nhân cảnh, cao thủ niết bàn cảnh, mỗi ngàn năm đều sẽ phải đối mặt với lễ tẩy lễ niết bàn thiên phạt. Chỉ có vượt qua được mới có thể kéo dài sinh mệnh. Nhưng trong lịch sử, rất nhiều đại năng đã ngã xuống trong niết bàn thiên phạt, mà việc niết bàn thiên cảnh xé rách cánh cổng thiên vực một lần nữa lại càng khó khăn. Trong lịch sử chỉ có rất ít đại năng dùng cảnh giới niết bàn thiên cảnh để phi thăng lên thiên vực. Tuy nhiên, các đại năng niết bàn thiên cảnh sau khi phi thăng lên thiên vực, thực lực sẽ vượt xa những người phi thăng bình thường, trực tiếp đột phá đến tứ tinh đạo thánh. Kiếm Linh giải thích cặn kẽ, đấu hồn đại lục còn có cảnh giới như vậy, xem ra ta hiểu biết về toàn bộ đấu hồn đại lục vẫn còn quá ít. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Hắn không ngờ rằng chiến thú hoàng cấp 6 cũng không phải là vô địch ở đấu hồn đại lục. Những bá chủ thực sự của đấu hồn đại lục chính là các cao thủ niết bàn cảnh. Chủ nhân, ngay cả lão chủ nhân năm xưa với thực lực niết bàn thiên cảnh cũng không thể giết chết lãnh dạ ma thánh, chỉ có thể trấn áp hắn. Người thật sự có chắc chắn sẽ tiêu diệt được hắn? Nếu để hắn hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió máu tanh trên đấu hồn đại lục. Như vậy, chủ nhân ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Kiếm Linh nghiêm túc nhắc nhở. Kiếm Linh, đệ tứ thần điện này trấn áp chắc là đầu của ma đi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, không biết tiền bối đế thiên dùng loại bảo vật gì để trấn áp đầu của ma? Có thiên tinh không? Đệ tứ thần điện này không chỉ trấn áp đầu của ma mà còn có đạo linh lực lượng bản nguyên của lãnh dạ ma thánh. Để trấn áp chúng, chủ nhân đã rời một cây long huyết thụ, một khối kim bia trấn hồn, cùng với dùng tim của thanh long, 18 viên thiên tinh trung phẩm và 36 viên thiên tinh hạ phẩm để tạo thành một đại trận phong ấn. Kiếm Linh không hề giấu giếm nói, 18 viên thiên tinh trung phẩm, 36 viên thiên tinh hạ phẩm, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, Kiếm Linh khôi lỗi đã dung hợp những tinh thể này mấy ngày. Thực lực chắc chắn sẽ vượt qua chiến thú hoàng, đạt đến cảnh giới đạo thánh của thiên vực, như vậy, hoàn toàn có cơ hội tiêu diệt đầu của ma và đạo linh của hắn. Đến lúc đó, thân thể của ma sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Ngay cả khi có sơ suất để đầu của ma và đạo linh trốn thoát, lãnh dạ ma thánh bị trấn áp hơn 10 vạn năm, không còn ma tâm cũng không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Kiếm Linh khôi lỗi cũng có cơ hội đánh chết hắn, quan trọng hơn là Diệp Thần Phong tràn đầy hứng thú với long huyết thụ, long tâm và những thứ trấn áp đầu của ma, đạo linh, nếu có thể đạt được hai chí bảo này, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể, nhất là long tâm, nếu luyện hóa, chắc chắn sẽ giúp hắn có một cuộc lột xác kinh thiên động địa. Kiếm Linh, phong tỏa tiền điện, sau đó chúng ta sẽ đi giết đầu của ma và đạo linh của hắn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ra lệnh, chủ nhân, ngươi thực sự đã quyết định rồi sao? Kiếm Linh hỏi. Quyết định rồi, Diệp Thần Phong gật đầu mạnh mẽ, giọng nói kiên định, hai, vậy được thôi, chúng ta sẽ liều một phen. Kiếm Linh không thể phản kháng ý niệm của Diệp Thần Phong, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân mệnh, kích phát cấm chế ẩn giấu trong thần điện, mạnh mẽ phong tỏa thần điện, mang theo Diệp Thần Phong xuyên qua cấm chế của thần điện, đến nơi sâu trong thần điện, nơi trấn áp đầu của ma và đạo linh trong đại điện cuối cùng. Chương 633, Hỗn độn thần mộc Hàng Long huyết mộc. Đi qua hành lang hẹp dài, Diệp Thần Phong từ xa đã thấy phía trước xuất hiện hai cánh cửa đá khắc đầy cổ văn dày đặc, toát ra khí tức cổ xưa. Chủ nhân, phía trước chính là đại điện cuối cùng, đầu của Lãnh Dạ Ma Thánh và đạo linh của hắn đang bị trấn áp trong quan tài đá ở bên trong. Lúc này, giọng nói của Đế Thiên Kiếm Linh vang lên trong đầu Diệp Thần Phong. Đi, chúng ta vào trong. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, đi vào đại điện cuối cùng, bản thân sẽ phải đối mặt với thử thách sinh tử, chỉ cần sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng hắn lại không hề lùi bước, bộc phát ra sức mạnh ngàn cân, xé toạc cấm chế cổ văn trên cửa đá, đẩy cửa bước vào đại điện cuối cùng bị phong ấn hơn 10 vạn năm. Một nơi vô cùng áp bức, khí huyết lực thật mạnh mẽ, đây là Long huyết thụ. Diệp Thần Phong cầm viên Nguyệt Quang Thạch đi vào đại điện cuối cùng, liền nhìn thấy một cây Long huyết thụ cao hơn 10 mét, toàn thân đỏ như máu, trên thân cây khô có những đường gân như mạch máu, cành lá sum suê, cắm rễ trên hai cỗ quan tài đá đen hình vuông, khắc những cổ văn sinh sôi nảy nở, và trên mặt đất xung quanh Long huyết thụ, có 54 viên thiên tinh lớn nhỏ vây quanh, hợp thành một trấn ma đại trận có uy lực đáng sợ. Nhưng hắn không thấy Long tâm quý giá nhất, hắn đoán Đế Thiên có khả năng đã phong ấn Long tâm trực tiếp trong quan tài đá nơi có đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh, để trấn áp trực tiếp nó. Kiếm Linh, ngươi có biết vị trí trận tâm của trấn ma đại trận này không? Ta muốn phá trấn ma đại trận này, lấy đi 54 viên thiên tinh này. Tuy rằng 54 viên thiên tinh này đã tiêu hao hơn 10 vạn năm, năng lượng chứa bên trong đã giảm đi một nửa, nhưng đối với Diệp Thần Phong vẫn rất quan trọng. Nếu Kiếm Linh khôi lỗi thôn phệ, thực lực của hắn sẽ trực tiếp đạt đến cảnh giới đạo thánh của thiên vực. Ta không biết, trấn ma đại trận này là do lão chủ nhân tự tay bày ra. Ta không biết gì về nó, Đế Thiên Kiếm Linh trả lời. Vậy được, tự ta suy diễn, tìm kiếm trận tâm để phá trận. Diệp Thần Phong không mù quáng tiến vào trấn ma đại trận được bày ra bằng 54 viên thiên tinh. Hắn khoanh chân ngồi bên ngoài trận, khống chế phệ thần não thẩm thấu vào trấn ma đại trận, mạnh mẽ suy diễn, tìm kiếm vị trí trận tâm. Ong ong ong, khi phệ thần não mạnh mẽ thôi diễn trấn ma đại trận, 54 khỏa thiên tinh đột nhiên sáng lên, ánh sáng chói mắt khiến người không mở mắt ra được. Chủ nhân, mau dừng lại, nếu như ngươi lại không dừng lại, linh hồn của ngươi sợ rằng sẽ bị 54 khỏa thiên tinh này hình thành trấn hồn lực xé rách, hủy diệt. Cảm giác được trấn hồn lực lượng đột nhiên hình thành trong trấn hồn đại trận, Đế Thiên Kiếm Linh cảm thấy nguy hiểm, lo lắng truyền âm thúc giục. Bất quá, đối với cảnh cáo của Đế Thiên Kiếm Linh, Diệp Thần Phong làm như không nghe thấy, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn, nghĩ mọi cách suy yếu uy lực của trấn hồn đại trận, tạo cơ hội cho Kiếm Linh khôi lỗi thôn phệ. Ông, một đạo bạch quang từ trong trấn hồn đại trận bay ra, giống như lưu tinh đánh về phía linh hồn Diệp Thần Phong, trực tiếp đánh vào biển hồn của hắn. Phệ thần não, phòng ngự, thời khắc nguy cấp, phệ thần não hiện lên trong đầu Diệp Thần Phong, hình thành lực thôn phệ lớn, trực tiếp nuốt chửng đạo trấn hồn bạch quang này. Không có việc gì, Đế Thiên Kiếm Linh thấy Diệp Thần Phong cứng rắn chịu đựng công kích của trấn hồn ánh sáng. Ngoài việc bảy lỗ chảy ra vết máu nhè nhẹ, cũng không gặp nguy hiểm gì, lộ ra vẻ bất khả tư nghị, bởi vì ngay cả nó cũng không dám trực diện đón đỡ trấn hồn ánh sáng. Mà Diệp Thần Phong ở cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương lại có thể chống đỡ được trấn hồn ánh sáng. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ổn định lại linh hồn đang dao động, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn trấn hồn đại trận. Lúc này, trấn hồn đại trận lại ngưng tụ ra một đạo trấn hồn ánh sáng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bất quá, Diệp Thần Phong có phệ thần não trấn thủ hồn hải, mặc cho trấn hồn đại trận công kích thế nào, cũng không thể bị thương nặng, xé rách linh hồn hắn. Thật là đáng sợ, trong đầu hắn rốt cuộc có cái gì, lại có thể không để ý đến công kích của trấn hồn đại trận. Đế Thiên Kiếm Linh hoàn toàn kinh ngạc trước cảnh tượng này. Nó phát hiện Diệp Thần Phong mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Lần đầu tiên nảy sinh hy vọng Diệp Thần Phong có thể đánh chết Lãnh Dạ Ma Thánh. Trận tâm của trấn hồn đại trận này là cây Long huyết thụ kia. Chịu đựng công kích của trấn hồn đại trận, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn hơn một canh giờ. Rốt cục nhận ra được chân tướng, trận tâm của trấn hồn đại trận được tạo thành từ 54 khỏa thiên tinh này chính là cây Long huyết thụ đang trấn áp hai cỗ quan tài đá đen kia. Kiếm Linh khôi lỗi, theo ta công kích, xác định được trận tâm. Diệp Thần Phong lập tức gọi Kiếm Linh khôi lỗi ra lệnh cho hắn cầm Đế Thiên kiếm, phối hợp công kích vào trấn hồn đại trận, tài quyết thất kiếm, băng thiên. Kiếm Linh khôi lỗi cầm Đế Thiên kiếm, nhân kiếm hợp nhất bổ về phía trấn hồn đại trận. Trong nháy mắt đó, Diệp Thần Phong nhất tâm tam dụng, một bên cầm thanh đại kiếm chuẩn đạo khí cấp, bổ ra kiếm quang băng thiên xé rách không gian, một bên khống chế Chu Tước đỉnh và Xích Lôi Châu toàn lực công kích. Ngâm ngâm, bị Diệp Thần Phong và Kiếm Linh khôi lỗi toàn lực công kích, 54 khỏa thiên tinh chiếu ra ánh sáng chói mắt ngày càng mãnh liệt. Toàn lực phòng ngự, cây Long huyết tụ ở trận tâm cũng chập chờn lên, ngưng tụ thành một bóng rồng màu đỏ máu, gào thét đánh về phía Diệp Thần Phong ở ngoài trận. Phá! Khi bóng rồng màu máu lao tới, Kiếm Linh khôi lỗi dùng thân thể ngăn cản, đồng thời thiêu đốt năng lượng thiên tinh trên diện rộng, cầm Đế Thiên kiếm chém ra một kiếm kinh thiên động địa. phối hợp cùng Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu chưa từng có từ trước tới nay. Ngạnh sinh sinh xé rách một khe hở nhỏ trên Trấn Hồn Đại Trận. Hỗn Độn Thần Mộc, thôn phệ Long Huyết Thụ. Khi Trấn Hồn Đại Trận xuất hiện khe hở, Diệp Thần Phong quả quyết triệu hồi Hỗn Độn Thần Mộc, đánh ra bên ngoài, xuyên qua vết rách đang nhanh chóng lan ra, nhanh chóng tiếp cận Long Huyết Thụ, cảm nhận được Hỗn Độn Thần Mộc đến gần, trong Trấn Hồn Đại Trận xuất hiện vô số ánh sáng hủy diệt, giống như mưa sao băng, hung mãnh công kích Hỗn Độn Thần Mộc, muốn hủy diệt nó, nhưng Hỗn Độn Thần Mộc là một trong những thần mộc cường đại nhất trong vũ trụ. Lực hủy diệt do 54 khỏa thiên tinh ngưng tụ căn bản không thể phá hủy nó. Chịu công kích của Trấn Hồn Đại Trận, Hỗn Độn Thần Mộc xuyên qua khe hở do Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi mạnh mẽ xé rách, bay đến phía trên Long Huyết Thụ. Tiếp đó, Long Huyết Thụ chiếu ra ngũ sắc thần quang, ngưng tụ ra vô số rễ cây ngũ sắc, thế như trẻ tre đánh về phía Hỗn Độn Thần Mộc. Bị rễ cây ngũ sắc công kích, Long Huyết Thụ lập tức phản kích, từng đạo bóng rồng gào thét mà lên, mạnh mẽ oanh kích Hỗn Độn Thần Mộc. Thế nhưng, Long Huyết Thụ tuy mạnh nhưng không thể so sánh với Hỗn Độn Thần Mộc. Hai cây thần mộc kịch liệt đối chọi trong Trấn Hồn Đại Trận suốt một nén nhang. Hỗn Độn Thần Mộc dần dần khắc chế Long Huyết Thụ, áp chế công kích của nó, mà vô số rễ cây ngũ sắc cũng xuyên vào trong Long Huyết Thụ. Điên cuồng thôn phệ linh lực ẩn chứa trong đó, làm suy yếu sức mạnh của nó. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của Hỗn Độn Thần Mộc, tán cây tươi tốt của Long Huyết Thụ bắt đầu héo rũ. Từng mảng lớn cành khô, lá vàng rơi xuống, đây là cái gì? Trên người hắn lại có linh vật khắc chế Long Huyết Thụ. Nhìn Long Huyết Thụ, một trong những linh mộc bậc nhất của Đấu Hồn Đại Lục, không ngừng khô héo, tàn lụi dưới sự thôn phệ của Hỗn Độn Thần Mộc, Kiếm Linh đang toàn lực tăng phúc cho Đế Thiên Kiếm một lần nữa bị rung động. Có lẽ hắn thật sự có thể tiêu diệt Lãnh Dạ Ma Thánh. Khi lực lượng ẩn chứa trong Long Huyết Thụ sói mòn hơn phân nửa, uy lực của Trấn Hồn Đại Trận cũng bắt đầu giảm xuống. Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi liên thủ, không ngừng xé ra từng vết rách trên Trấn Hồn Đại Trận. Cuối cùng, Hỗn Độn Thần Mộc cắn nuốt Long Huyết Thụ, Trấn Hồn Đại Trận đầy vết rách bị công kích mãnh liệt cũng theo đó tan vỡ, để lộ ra 54 khỏa thiên tinh hoàn toàn trước mắt Diệp Thần Phong. Chương 634, cấp 5 nghịch thú vương. Linh thể đại viên mãn, Kiếm Linh Khôi Lỗi, thôn phệ. Khi Trấn Hồn Đại Trận vỡ tan, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi xông về phía 54 khỏa thiên tinh có kích thước không đồng đều đang bao quanh mặt đất, nhanh chóng thôn phệ chúng vào trong cơ thể, tăng cường thực lực. Hỗn Độn Thần Mộc trở về. Khi Kiếm Linh Khôi Lỗi thôn phệ thiên tinh, Diệp Thần Phong gọi Hỗn Độn Thần Mộc trở về, dung nhập vào trong cơ thể. Oanh, Hỗn Độn Thần Mộc một lần nữa cắm rễ trong tâm mạch của Diệp Thần Phong, lập tức giải phóng năng lượng mênh mông, truyền khắp toàn thân Diệp Thần Phong, thông qua các kinh mạch, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, cho ta hộ pháp, cảm nhận được long huyết lực đang trào dâng trong cơ thể. Diệp Thần Phong quyết đoán gọi hai đại thiên thú ra lệnh chúng hộ pháp cho mình, hắn khoanh chân ngồi trong đại điện cuối cùng, nhanh chóng vận chuyển Phệ Hồn Quyết, luyện hóa long huyết lực đang trào dâng trong cơ thể, tăng cường thực lực của bản thân. Cùng lúc Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa long huyết lực do Hỗn Độn Thần Mộc dung nhập vào cơ thể, hắn nhất tâm nhị dụng lấy long cái cốt vừa nhận được ra ném vào trong Chu Tước Đỉnh, nhanh chóng tinh luyện tinh hoa long cốt để tiêu diệt Lãnh Dạ Ma Thánh. Diệp Thần Phong chuẩn bị nắm bắt cơ hội khó có được này, trùng kích cảnh giới cấp 5 nghịch thú vương, tu luyện linh thể biến đệ nhất trọng của cửu chuyển hóa thần biến tới cảnh giới viên mãn, tăng cường thực lực của bản thân. Ai ui hu ngao, khi Diệp Thần Phong chịu đựng đau đớn do long huyết lực trào ra, vận chuyển Phệ Hồn Quyết nhanh chóng luyện hóa, từng tiếng gầm rú hung tàn vang lên từ hai cỗ quan tài đá hình vuông, âm thanh đáng sợ vang vọng khắp cửu tiêu, làm màng nhĩ Diệp Thần Phong đau nhức không ngừng. Long huyết thụ bị Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ, Trấn Hồn Đại Trận bị phá, mà đầu lâu và đạo linh nhanh chóng cảm nhận được, bắt đầu trùng kích quan tài đá để thoát ra ngoài. Lúc này, một tấm bia trấn hồn màu vàng cao hơn 10 trượng từ đỉnh điện đen rơi xuống, nặng nề đặt giữa hai cỗ quan tài đá đang rung chuyển không ngừng. Ở chính giữa tấm bia trấn hồn màu vàng xuất hiện một quả tim đỏ tươi kích thước cỡ quả dưa hấu, tràn đầy long lực cường đại và sinh mệnh khí tức, hòa làm một thể với tấm bia trấn hồn màu vàng. Long tâm, thì ra long tâm bị vây trong bia trấn hồn. Nhìn long tâm bị vây trong tấm bia đá màu vàng, Diệp Thần Phong cảm thấy tâm hồn run rẩy. Hắn cảm thấy long tâm trước mắt giống như một con thần thú còn sống, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết hắn. Thùng thùng đông, khi sức phản kháng của ma đầu lâu và đạo linh càng ngày càng mạnh, long tâm bắt đầu nhảy lên. Mỗi lần nó nhảy lên, không gian đều rung động, khiến khí huyết toàn thân Diệp Thần Phong kịch liệt cuộn trào, vô cùng khó chịu. Dưới sự trấn áp kép của long tâm và bia trấn hồn màu vàng, sức phản kháng của ma đầu lâu và đạo linh bắt đầu yếu đi. Cuối cùng, hai cỗ quan tài đá đang sao động trở nên yên tĩnh trở lại. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang trào dâng, tiếp tục vận chuyển Phệ Hồn Quyết, luyện hóa long huyết lực đang trải rộng khắp cơ thể, khiến huyết mạch gần như căng nổ, toàn lực đánh thẳng vào cảnh giới cấp 5 nghịch thú vương. Long huyết thụ là một trong những linh vật bậc nhất của Đấu Hồn Đại Lục, lại sinh trưởng gần 20 vạn năm, chứa đựng long huyết lực cực kỳ kinh khủng, nếu không phải Diệp Thần Phong đủ mạnh, hoàn toàn chịu đựng được sự công kích của long huyết lực, hắn đã sớm bạo thể mà chết. Trong khi Hỗn Độn Thần Mộc điên cuồng rót long huyết lực vào cơ thể Diệp Thần Phong, bản thân nó cũng hấp thụ long huyết lực, chậm rãi sinh trưởng, từng mảnh lá thần ngũ sắc mọc ra, hỗn độn lực có sức công kích cực kỳ đáng sợ cũng không ngừng được hình thành. Trong khi Diệp Thần Phong ở sâu trong đại điện cuối cùng, toàn lực luyện hóa long huyết lực, trùng kích cảnh giới cấp 5 nghịch thú vương, mà thân thể và Hắc Đường Lang xuất hiện ở bên dưới thần điện thứ tư. Từ xa quan sát thần điện, chủ nhân, ngươi nói bọn họ sẽ giúp ngươi thả đầu lâu và đạo linh ra ngoài sao? Hắc Đường Lang nhìn thần điện thứ tư khiến nó sợ hãi, miệng phun nhân ngôn, nhỏ giọng hỏi ma thân thể bên cạnh, người đó có thể gây dựng lại Đế Thiên Kiếm, chắc chắn có quan hệ với lão già Đế Thiên kia, mà hắn đến đây sau hơn 10 vạn năm, ngoài việc gây dựng lại Đế Thiên Kiếm, rất có thể còn vì Long Tâm và Long Huyết Thụ, vì vậy hắn rất có khả năng phóng thích đầu lâu và đạo linh của ta. Dù cho đến thời điểm cuối cùng hắn từ bỏ, ta cũng đã chuẩn bị sẵn, ma thân thể âm trầm nói, chuẩn bị sẵn, chủ nhân, ngươi nói hắn có thể nắm giữ sức mạnh khắc chế chúng ta không? Hắc Đường Lang có trí tuệ cực cao dò hỏi, dù cho hắn nắm giữ sức mạnh khắc chế chúng ta thì sao? Năm đó Đế Thiên còn không thể trấn giết chúng ta, chỉ bằng một tiểu bối cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương thì có thể trấn giết chúng ta sao? Chỉ cần ta khôi phục ma thân, dung hợp đạo linh, chỉ bằng một tiểu bối, ta một tay có thể nghiền nát hắn, ma thân thể hoàn toàn không để Diệp Thần Phong vào mắt. Hung tàn nói, bất quá, để đề phòng bất trắc, ngươi hãy cố gắng hết sức để những vật chết ở Long Uyên đến đây. Một khi lực trấn hồn trong thần điện biến mất, đầu lâu và đạo linh của ta thoát khốn, lập tức để những vật chết này công kích thần điện, giúp ta khôi phục ma thể. Ma thân thể ra lệnh, thời gian cứ trôi qua, dưới sự điều khiển của Hắc Đường Lang, bên dưới thần điện thứ tư tập trung hàng vạn vật chết. Tử khí nồng nặc tràn ngập trên bầu trời, khiến cả không gian trở nên áp lực, trong khi ma thân thể âm thầm chuẩn bị, Diệp Thần Phong, người đang chịu đựng thống khổ dày vò, toàn lực luyện hóa long huyết lực, đã vượt qua giai đoạn thống khổ nhất, hồn lực trong cơ thể cũng đạt đến trạng thái tràn đầy. Song đầu huyết long vương cũng đạt đến cảnh giới cực hạn. Cấp 5 nghịch thú vương, đột phá, thời cơ chín muồi, Diệp Thần Phong dồn toàn bộ hồn lực xuống mức thấp nhất. Nhất cử trùng kích vào bình cảnh cảnh giới, oanh, bình cảnh cảnh giới tan vỡ, một năng lượng bàng bạc giống như sóng thủy triều vỡ đê, tràn vào toàn thân hắn, nâng cao thực lực trên diện rộng, trong nháy mắt, hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong đạt đến mức độ khủng bố. Thực lực tăng gần gấp đôi, long huyết mạch cũng tiến cấp đến tứ phẩm, một khi thiêu đốt có thể tăng cường gấp 4 lần hồn lực trong nháy mắt. Nếu đổi thành một cao thủ tứ cấp nghịch thú vương khác, dung hợp long huyết lực bàng bạc, tuyệt đối có thể trực tiếp đột phá lên lục cấp nghịch thú vương, thậm chí nửa bước chiến thú hoàng. Nhưng Diệp Thần Phong chỉ đột phá một cấp, đủ thấy căn cơ tu luyện của hắn vững chắc đến mức nào, nội tình đáng sợ đến đâu, mà Hỗn Độn Thần Mộc nuốt phần lớn sức mạnh của long huyết thụ, lại sinh trưởng thêm một chút, mọc ra gần 100 chiếc lá thần ngũ sắc, trong thân cây càng tạo ra 33 đạo hỗn độn lực. Long cốt lực, dung, đột phá đến cảnh giới cấp 5 nghịch thú vương, Diệp Thần Phong không dừng lại, ý niệm mở chu tước đỉnh ra, dẫn ra tinh hoa long cốt đã luyện hóa nhiều ngày, trực tiếp nuốt vào bụng, muốn nhân cơ hội này một hơi tu luyện linh thể đến cảnh giới viên mãn. Nuốt tinh hoa đã tinh luyện từ long cái cốt, các kinh mạch vừa được sinh đạo văn chữa trị của Diệp Thần Phong lại một lần nữa bị năng lượng bàng bạc tạo thành vết thương, cơn đau dữ dội tràn khắp toàn thân, cửu chuyển hóa thần biến, ngưng châu, chịu đựng cơn đau dữ dội, Diệp Thần Phong nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, điên cuồng dung nhập năng lượng tinh hoa long cốt vào huyệt thần đình, ngưng tụ viên linh châu cuối cùng. Một khi ngưng tụ được viên linh châu thứ 5, lực lượng đơn thuần của hắn sẽ đạt đến 1.400 vạn cân lực, cộng thêm biên độ sóng của hồn lực, hắn sẽ có 1.800 vạn cân lực, biến thành thần ma thân, lực lượng trực tiếp đạt đến 4.000 vạn cân lực, đủ để dễ dàng nghiền nát nhị cấp chiến thú hoàng. Dưới sự luyện hóa nhanh chóng của cửu chuyển hóa thần biến, năng lượng càng ngày càng nhiều dũng mãnh vào huyệt thần đình trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Dần dần, một viên linh châu như ẩn như hiện, mới chỉ hình thành sơ khai xuất hiện trong huyệt thần đình, nâng cao lực lượng của hắn trên diện rộng. Thời gian cứ trôi qua, Diệp Thần Phong luyện hóa gần 3 ngày, rốt cục dung nhập tinh hoa long cái cốt và một phần nhỏ long huyết lực vào huyệt thần đình. Nhất cử ngưng tụ viên linh châu thứ 5, tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đệ nhất trọng linh thể cảnh đến cảnh giới đại viên mãn. Chương 635, Long hồn khảo nghiệm. Hô, linh thể viên mãn, linh thể viên mãn, Diệp Thần Phong cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Lực phòng ngự cũng tiến thêm một bước đề thăng, vô hạn tiếp cận tiêu chuẩn cực phẩm thiên khí, mà kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt 50 tử khỏa thiên tinh phẩm chất không đồng nhất, đạt tới nhị cấp đạo thánh tiêu chuẩn, một kiếm có thể dễ dàng nháy mắt giết cao thủ lục cấp chiến thú hoàng. Nhị cấp đạo thánh, chủ nhân, hắn là phân thân của ngươi sao? Đế Thiên kiếm linh nương theo Đế Thiên suốt đời, rất chuẩn xác trong việc xác định thực lực, thông qua khí tức kiếm linh khôi lỗi tản ra, xác định thực lực của hắn hiện tại, lộ ra vẻ kinh hãi nồng nặc. Ừ, hắn là phân thân của ta, ý thức đại não bị phệ hồn não con khống chế, kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn có thể tính là phân thân của Diệp Thần Phong. Phân thân cảnh giới nhị cấp đạo thánh, xem ra chúng ta thật sự có cơ hội tiêu diệt Lãnh Dạ Ma Thánh. Đế Thiên Kiếm Linh rốt cuộc biết Diệp Thần Phong dựa vào cái gì? Một phân thân kiếm linh khôi lỗi cảnh giới nhị cấp đạo thánh. Bọn họ hoàn toàn có cơ hội hủy diệt ma đầu lâu và đạo linh trước khi Lãnh Dạ Ma Thánh xây dựng lại. Thân thể, kiếm linh, ngươi có thể câu thông long tâm, giúp ta nhận nó làm chủ không? Thực lực kiếm linh khôi lỗi tăng mạnh, Diệp Thần Phong hướng mục tiêu đến long tâm, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể luyện hóa viên long tâm này, hắn vô cùng có khả năng liên tục vượt qua lục cấp nghịch thú vương, nửa bước chiến thú hoàng, trực tiếp đột phá đến cảnh giới nhất cấp chiến thú hoàng. Đến lúc đó, tỷ lệ đánh chết Lãnh Dạ Ma Thánh sẽ tăng lên rất nhiều. Chính diện tao ngộ ma phong vân hắn cũng không cần e ngại. Ta thử xem, Đế Thiên Kiếm Linh trôi ra khỏi Đế Thiên Kiếm, chậm rãi bay về phía long tâm đang bị vây quanh trong kim sắc chấn hồn bia. Thử câu thông viên long tâm đang dẫn động không gian chấn động này. Thùng thùng đông, khi Đế Thiên Kiếm Linh tới gần, long tâm đột nhiên đập nhanh hơn, và mỗi lần nó nhảy lên, đều dẫn động không gian xuất hiện vô số gợn sóng năng lượng. Oanh kích về phía Đế Thiên Kiếm Linh, không để cho nó có cơ hội tới gần. Thanh Long là ta là Đế Thiên Kiếm Linh. Thanh Long cùng Đế Thiên Kiếm vốn theo Đế Thiên, chúng ta không chỉ nhận biết mà còn vô cùng quen thuộc. Nghe được giọng nói quen thuộc của Đế Thiên Kiếm Linh, long hồn còn sót lại trong long tâm xuất hiện một tia mê man. Thanh Long, ngươi đã quên ta sao? Chúng ta theo Đế Thiên chinh chiến suốt đời, để trấn áp Lãnh Dạ Ma Thánh, ta và ngươi đều bị hủy ở trong sinh tử hai cực này. Long tâm trấn áp ma đầu lâu và đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh hơn 10 vạn năm, tiêu hao số lượng lớn linh hồn, mất đi rất nhiều ký ức. Đế Thiên Kiếm Linh chỉ có thể từ từ đánh thức ký ức còn sót lại của nó. Đế Thiên Kiếm Linh, Đế Thiên, ta nhớ ra ngươi rồi, ngươi không phải là người khống chế tứ cực kiếm trận, trấn thủ tiền điện sao? Vì sao lại mang ngoại nhân tới chỗ của ta? Từ từ, long hồn nhớ lại Đế Thiên Kiếm linh hồn giao lưu nói, hắn là tân chủ nhân của ta, mà ta đưa tân chủ nhân tới đây là vì tiêu diệt Lãnh Dạ Ma Thánh. Không biết ngươi có nguyện ý giúp chúng ta không? Đế Thiên Kiếm linh hồn dò hỏi, Kiếm Linh, chủ nhân mới của ngươi thực lực quá yếu, cho dù có ta hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng tiêu diệt Lãnh Dạ Ma Thánh. Ngươi hãy để cho hắn dẹp ý niệm này đi. Long hồn từ lâu đã cảm nhận được thực lực chân thật của Diệp Thần Phong. Căn bản không tin tưởng một kẻ cảnh giới cấp 5 nghịch thú vương như hắn có thể tiêu diệt được Lãnh Dạ Ma Thánh, mà ngay cả Đế Thiên cũng không thể giết chết. Tân chủ nhân của ta thực lực tuy không mạnh, nhưng trên người hắn có rất nhiều bí mật. Hơn nữa hắn đã xây dựng lại Đế Thiên Kiếm, có lẽ có quan hệ với lão chủ nhân. Càng quan trọng hơn là, hắn có một phân thân cảnh giới nhị cấp đạo thánh. Đế Thiên Kiếm Linh tiếp tục khuyên. Phân thân cảnh giới nhị cấp đạo thánh, long hồn động dung, chỉ cần ngươi đồng ý hỗ trợ, cộng thêm phân thân nhị cấp đạo thánh của chủ nhân ta, hoàn toàn có cơ hội hủy diệt ma đầu và đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh. Đến lúc đó ma khu của hắn sẽ không đáng sợ nữa. Đế Thiên Kiếm Linh nói, Kiếm Linh, ngươi hẳn là rất rõ ràng một khi Lãnh Dạ Ma Thánh thoát khốn sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Một khi hắn thoát khốn, sự hy sinh của chúng ta đều trở nên vô nghĩa, đấu hồn đại lục sẽ lại bị nhấn chìm trong máu tanh gió lớn. Ta biết, nhưng ngoài việc ngươi trấn áp ma đầu và đạo linh, các ma khu khác của Lãnh Dạ Ma Thánh đều đã thoát khốn. Tứ đại hung kiếm bị chủ nhân ta lấy đi, long huyết thụ cũng bị hắn luyện hóa, vì vậy chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể đánh cược. Đế Thiên Kiếm Linh nói rõ lợi hại cho long hồn, ma khu của Lãnh Dạ Ma Thánh đã thoát khốn, giọng long hồn trở nên ngưng trọng, cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Kiếm Linh, nếu như hắn thật sự muốn ta đưa toàn bộ long tâm cho hắn, giúp hắn trấn giết ma đầu lâu và đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh, hắn phải vượt qua khảo nghiệm của ta, đánh bại ta. Long hồn trầm tư một chút, nói, cái này, nếu như hắn ngay cả khảo nghiệm của ta cũng không dám tiếp nhận, thì nói gì đến việc giết chết Lãnh Dạ Ma Thánh. Long hồn trầm thấp nói, được rồi, ta đi nói với chủ nhân. Nói xong, Đế Thiên Kiếm Linh bay trở về bên cạnh Diệp Thần Phong, nói cho hắn biết muốn thu phục long tâm, phải vượt qua khảo nghiệm của long hồn. Tốt, ta chấp nhận khảo nghiệm. Diệp Thần Phong cũng muốn kiểm nghiệm thực lực chân chính của mình một chút, không chút do dự đáp ứng. Cầm Đế Thiên Kiếm trong tay, chậm rãi đi về phía long tâm đang chậm rãi nhảy nhót. Tiểu bối, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, lúc khảo nghiệm ta sẽ không nương tay, nếu như khảo nghiệm thất bại, ngươi sẽ mất mạng. Long hồn lạnh lùng cảnh cáo, bắt đầu đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, một tiếng long ngâm vang lên, hơn 5000 thước song đầu huyết long vương hiện ra thân thể, khoanh chân trên đỉnh đầu hắn. Long, không ngờ ngươi lại có linh hồn thú đứng đầu đấu hồn đại lục. Đánh bại ta, ta sẽ tặng long tâm cho ngươi. Thất bại, chết. Nói rồi, một bóng xanh biếc của con rồng xanh hiện ra từ long tâm, phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa, đánh về phía song đầu huyết long vương, cuốn lấy nhau giao chiến, dung hợp một lượng lớn long khí, long huyết lực. Song đầu huyết long vương so với linh hồn thú nhị cấp chiến thú hoàng còn đáng sợ hơn, nhưng thanh long hồn dù sao cũng là thần thú hồn, ẩn chứa sức mạnh vượt xa song đầu huyết long vương. Hai thần long kịch chiến vô ích trong điện trung cực 8 nhịp thở, song đầu Huyết Long Vương bị thương, thân thể cao lớn bị Thanh Long Hồn xé rách từng vết thương lớn. Song đầu Huyết Long Vương không địch lại, Diệp Thần Phong không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì trong quá trình chiến đấu kịch liệt với Thanh Long Hồn, Diệp Thần Phong đã kiểm nghiệm được sự đáng sợ của song đầu Huyết Long Vương. Có thể nói chỉ cần có song đầu Huyết Long Vương là có thể đối kháng cao thủ nhị cấp chiến thú hoàng. Hơn nữa còn có rất nhiều con bài chưa lật, Diệp Thần Phong cảm thấy mình có thể cùng Ma Phong Vân, ba cấp chiến thú hoàng đánh một trận, song đầu Huyết Long Vương, dung, song đầu Huyết Long Vương không địch lại Thanh Long Hồn, Diệp Thần Phong quả quyết dung hợp nó vào thân thể, tăng cường thực lực trên diện rộng, sau một khắc, tứ phẩm long huyết mạch thiêu đốt, Diệp Thần Phong trong nháy mắt biến thành hình thái thú hồn. Toàn thân bao phủ lớp vảy rồng dày đặc, hai đầu rồng dữ tợn khảm trên vai, thực lực cũng tăng lên đến cực hạn của nhị cấp chiến thú hoàng. Cảnh giới cấp 5 nghịch thú vương mà đã có thể thi triển hình thái thú hồn. Ngươi quả nhiên có chỗ hơn người, bất quá có đánh cũng không thắng được ta, ngươi vẫn cứ sẽ chết. Thanh Long Hồn trừng mắt to như chuông đồng, không chút tình cảm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, gầm lên một tiếng lớn, đến chiến đi. Diệp Thần Phong ngẩng cao giống một tiếng, sức mạnh của năm linh châu đồng thời bùng phát, trong nháy mắt, lực lượng của Diệp Thần Phong tăng vọt đến 1800 vạn cân. Giống như một pho tượng chiến thần long huyết, cầm trong tay Đế Thiên kiếm xông tới, Thanh Long Hồn muốn khảo nghiệm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cũng muốn dùng Thanh Long Hồn để kiểm nghiệm thực lực chân thật của mình. Một người một rồng giao chiến trong điện trung cực nguy nga. Chương 636, ngoài ý muốn phát sinh. Viêm Long diệt thế, Cửu Long kiếm chảm, Diệp Thần Phong phát huy kiếm đạo ý đến mức tận cùng. 60 đạo kiếm đạo văn bay ra khỏi thân thể hắn, tụ lại thành 9 con hỏa long dương nanh múa vuốt, gào thét bổ vào không gian nặng nề, chém về phía Thanh Long Hồn. Ngao, bị 9 đạo Viêm Long kiếm chém công kích, Thanh Long Hồn há miệng to như chậu máu, mạnh mẽ giãy giụa thân thể cao lớn, vẫy chiếc đuôi rồng với thế như vạn quân. Tuy Thanh Long Hồn không có bản thể, linh hồn bị tổn hao nghiêm trọng trong vô số năm trấn áp ma đầu lâu và đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh, nhưng Thanh Long khi còn sống là một tồn tại siêu việt thiên thú, sức mạnh linh hồn bộc phát trong nháy mắt vẫn rất đáng sợ. Một đòn quất đuôi, Cửu Long kiếm chảm của Diệp Thần Phong bị phá một cách dễ dàng. Long uy đáng sợ khuấy động khí lưu, mang theo cảm giác áp bức không gian mạnh mẽ đánh về phía Diệp Thần Phong. Thiên đạo vô tình, linh thể viên mãn, cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong đã dễ dàng chịu được 7 đạo thiên đạo văn. Và thân ma mạnh nhất của hắn hoàn toàn có thể chịu được uy áp của 8 đạo thiên đạo văn. Ầm ầm, 7 đạo thiên đạo văn ngưng tụ lại một chỗ, giống như mưa sao băng gầm thét, mang theo sức phá hoại vô song, đánh vào đuôi Thanh Long, tạo ra lực phá hoại kinh hoàng, như biển lớn bốc lên, cuốn về 4 phương 8 hướng. Ừ, đây là sức mạnh gì? Bị công kích bởi thiên đạo vô tình, đuôi Thanh Long Hồn lập tức truyền đến cơn đau xé tim xé phổi. Sức mạnh thiên đạo đáng sợ đã xé nát đuôi nó thành từng mảnh. Bát sát tu la công, thất trọng sát lục quang quyển, Thanh Long Hồn kinh nghi, 7 đạo sát lục quang quyển xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phong. Cuồn cuộn sát lục lực, kiếm đạo ý, tử đạo ý, lực lượng gần 20 triệu cân tràn vào trong Đế Thiên kiếm. Kích hoạt 3680 đạo trận văn công kích trong kiếm. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ, một đạo kiếm quang đen kịt xông thẳng Cửu Tiêu, như muốn xé toạc cả trời đất, chém về phía Thanh Long Hồn, kiếm quang vĩnh dạ bổ ra. Tất cả ánh sáng trong đại điện trung cực đều bị nuốt chửng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian chỉ còn lại thanh kiếm thần không thể địch nổi. Có thể chém trời xé đất, sát lục lực gây tổn thương lớn cho hồn thể, thêm vào đó là kiếm đạo ý, tử đạo ý, sức phá hoại của kiếm quang vĩnh dạ tăng lên đáng kể. Bị kiếm quang vĩnh dạ công kích, Thanh Long Hồn khổng lồ xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm. Kiếm đạo văn và tử đạo văn không ngừng phá hủy hồn thể của nó, khiến Thanh Long Hồn đau đớn gào thét, ngâm, ngâm, ngâm. Hồn thể bị thương liên tục khiến Thanh Long Hồn hoàn toàn nổi giận. Nó mở to miệng như chậu máu, không ngừng phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa, như một biển lớn điên cuồng gầm thét, đánh về phía Diệp Thần Phong, tài quyết thất kiếm, lôi phệ, để kiểm nghiệm sức chiến đấu thực sự. Diệp Thần Phong không triệu hồi Chu Tước Đỉnh và Xích Lôi Châu, mà dựa vào sức tấn công cường đại để toàn lực đối đầu. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn, tử đạo văn cuồn cuộn bao quanh thân thể hắn, tạo thành một vòng xoáy lôi kiếm, gào thét thôn phệ thanh khiếu đáng sợ mà Thanh Long Hồn phát ra. Ầm ầm, hai đợt công kích đáng sợ va chạm vào nhau, lập tức tạo thành một lực hủy diệt rộng lớn, khiến toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, nhưng hai nhịp thở sau, vòng xoáy lôi kiếm bị sóng âm đáng sợ Thanh Long Hồn tạo ra xé rách. Thừa Phong Quyết, tiếng long ngâm cuồn cuộn kéo tới, Diệp Thần Phong không cứng đối đầu, quyết đoán thi triển Thừa Phong Quyết, tăng tốc độ để né tránh, ngâm, vừa né tránh trong nháy mắt, Thanh Long Hồn lại phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Khuấy động khí lưu đáng sợ, hung hăng đánh về phía hắn, liên tục bị công kích bởi tiếng long ngâm. Diệp Thần Phong không thể tránh, nhanh chóng bắn ra sức mạnh đại đạo ý tụ lại trước người, tạo thành vòng xoáy đạo ý, cứng rắn đối đầu với công kích của tiếng long ngâm. Oanh, vòng xoáy đạo ý trực diện hứng chịu tiếng long ngâm, chống đỡ được vài nhịp thở thì nổ tung, sóng âm đáng sợ hung hăng đánh vào người Diệp Thần Phong. làm vỡ tan lớp vảy rồng huyết long trên người hắn, khiến hắn bay ra ngoài, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng. Chẳng lẽ con thanh long hồn này không phải đang khảo nghiệm ta, mà mục đích thực sự của nó là muốn giết ta? Bị thương rơi xuống đất, Diệp Thần Phong nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía thanh long hồn đáng sợ, trong đôi mắt to như chuông đồng của nó, hắn nhìn thấy sát ý nồng nặc và sự lạnh lẽo. Ngâm, thả ra tiếng long ngâm làm Diệp Thần Phong bị thương, thanh long hồn tiếp tục tung đòn tấn công, khuấy động hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn thừa thắng xông lên đánh giết hắn. Chu Tước Đỉnh nhận ra thanh long hồn đang thể hiện sát ý với mình, Diệp Thần Phong không dám xem thường, quyết đoán triệu hồi đạo bảo Chu Tước Đỉnh, phun vào Chu Tước Đỉnh một ngụm tinh huyết, kích thích Chu Tước hồn nhanh chiến, cứng rắn chặn lại tiếng long ngâm hủy diệt thần ma thân. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ đốt cháy huyết mạch thần ma, biến thành thần ma thân mạnh mẽ hơn, trong nháy mắt tăng sức mạnh của mình lên gần tiêu chuẩn chuẩn đạo bảo, lực lượng cũng tăng lên gần 4.000 vạn cân. Lại biến thân lần nữa, thấy Diệp Thần Phong biến thành thần ma, thanh long hồn tỏ vẻ kinh ngạc, giật mình vì thủ đoạn vượt xa người thường của Diệp Thần Phong. Chu Tước Đỉnh chấn áp, thanh long hồn giật mình, Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh không ngừng lớn lên, chấn áp về phía thanh long hồn, mạnh mẽ hạn chế hành động của nó. Thanh long hồn cường đại vô cùng, nhưng phòng ngự là điểm yếu chết người của nó, bị đạo bảo Chu Tước Đỉnh chấn áp, thân thể cao lớn của thanh long hồn run rẩy. Xích Lôi Châu, tử vong lôi tập kích. Khi thanh long hồn bị Chu Tước Đỉnh áp chế, Xích Lôi Châu bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, giải phóng vô tận tử vong lôi, thôn phệ thanh long. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.